Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, Lôi Thần Thô. Gắng sức đuổi theo, là sâu cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Eder đã ký sinh tại gen trong cơ thể, tại không biết cụ thể phương pháp dưới tình huống, là sâu không có cách nào đưa nó lại lấy ra. Tốt xấu không có để Dormammu lấy được Reality Stone. Loại kết quả này coi như có thể tiếp nhận đi. Ôm lấy hôn mê gen, là sâu xuôi theo đường cũ lui về. Thuận lợi thông qua vặn vẹo không gian thông đạo trở về trong kho hàng. Dự định đem gen giao cho đồng bạn của nàng chiếu cố. Mới vừa giải trừ khí tức gián đoạn trở lại nhà kho trên quảng trường. Là sâu giác quan thứ 6 đột nhiên điên cuồng phát ra dự cảnh. Một giây sau, một chùm màu bạc trắng tráng kiện lôi điện từ trên trời giáng xuống. Là sâu kích hoạt Xmas su năng lực cấp tốc chuyển di. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát tập kích. Theo hậu chi hậu giác oanh lôi thanh âm vang lên. Một tên tay cầm một tay chiến trùy oai hùng nam tử từ trên trời giáng xuống. Trên người hắn mặc không rõ chất liệu nặng nề khôi giáp. Tạp nhạp mái tóc dài vàng óng đơn giản buộc ở sau ót. Trợn lên hai mắt nộ chừng lấy lá sâu. Giơ lên trong tay chùy liền định lần nữa phát động công kích. Lá sâu không ngu ngốc. Từ đối phương cái kia ghen ghét dữ dội ánh mắt liền có thể đoán ra cái này đầu não đơn giản ra hòa. Đang suy nghĩ gì? Chờ một chút. Hai tay không rảnh lá sâu vội vàng hô ngừng. Ta không phải. Không đợi lá sâu nói xong, liên tiếp mấy đạo lôi điện rơi xuống bên cạnh hắn. Quảng trường mặt đất bị lôi đình nổ mảnh đá bay tán loạn. Cách đó không xa Daisy sợ hãi kêu lấy ra bên ngoài thoát đi. Vừa vặn lúc này một đám Luân Đôn cảnh sát mở ra mấy chiếc xe cảnh sát đi vào hiện trường. Bọn hắn sau khi xuống xe trước tiên giơ lên trong tay vũ khí chỉ hướng quảng trường. Thiên lôi từng trận hình tượng khiến cái này cái nắm giữ súng ngắn cùng gậy cảnh sát lính cảnh sát. Trợn mắt hốc mồm, cam, gia hỏa này quả nhiên cơ bắp so đầu óc động đến càng nhanh. Trước mắt tên này thô kệch cường tráng nam tử chính là Lôi Thần Thô. Jane Foster bạn trai. Hắn khẳng định là hiểu lầm lá sâu ôm bạn gái mình ý đồ. Còn tốt dưới cơn thịnh nộ Thô còn biết cố kỵ bạn gái của mình. Hạ thủ thời điểm rõ ràng lưu lại lực. Lá sâu mặc dù bị mảnh đá lực trùng kích đánh cho 10 phần không thoải mái. Nhưng ít ra lôi điện không có trực tiếp rơi xuống trên đầu của hắn. Dừng lại, ngươi hiểu lầm, buông xuống gen, Thô kiên nhẫn cấp tốc tiêu hao. Vốn là tính khí nóng nảy hắn bất thiện ngôn từ, càng quen thuộc dùng vũ lực để người khuất phục. Oanh, lại là một tia chớp đánh xuống, lần này liền nổ sau lưng lá sâu, to lớn lực trùng kích để hắn hướng phía trước lảo đảo một bước. Nếu như không phải Armor of Otter hỗ trợ ngăn trở đại bộ phận lực đạo, lá sâu phía sau lưng cũng đã ra chóc thịt bong. Đại gia ngươi, người cái này dùng cơ bắp suy nghĩ còn lừa ngốc, thật làm ta dễ khi dễ sao? Là sâu không phải không tì khí lạn người tốt, mắt thấy hảo ngôn khuyên bảo không thành ngược lại đưa tới không gián đoạn công kích. Là sâu dứt khoát tại gen trên thân phóng thích phiêu phù thuật. Mượn nhờ Thô ánh mắt hướng gen chuyển di nháy mắt, kích hoạt Xmas su cực hạn gia tốc năng lực, mặt đối mặt đột đến Thô trước mặt. Ba tương đương, một quyền nện ở thất thần Thô mặt, mắt nổi đom đóm Thô cùng trên tay bị lực phản chấn làm đau lá sâu đồng thời lui lại một bước. Hít kha zzz tương đương, lá sâu khó chịu vuốt vuốt cổ tay, thật mạnh mềm dai nhục thể. Không hổ là bị nhân loại xưng là thần người Asgard, Lôi Thần Thô, bây giờ có thể tỉnh táo lại giao lưu đi. Ta đối với ngươi bạn gái không có. Từ ngắn ngủi choáng váng trạng thái khôi phục lại, Thô không có như lá sâu suy nghĩ đồng dạng khôi phục lại bình tĩnh. Ngược lại lên cơn giận dữ vung lên chiến trùy hướng hắn phát động công kích. Ngươi dám đánh ta, phụ thân ta đều không có đánh qua ta. em gái ngươi, là sâu vội vàng phía bên phải bên cạnh tránh né. Ta chỉ là vì đem để ngươi tỉnh táo lại. Ngươi nổi điên làm gì? Ta không có muội muội. Bất kể nói thế nào, ăn trước ta một kích đi. Lá sâu bằng vào bốn chiều bên trong cao nhất nhanh nhẹn thuộc tính tránh trái tránh phải. Còn tốt tho là điển hình cùng lực lượng cùng thể chất cân bằng thêm điểm. Hắn hành động độ linh hoạt không cao. Mionia liên tiếp vũ động mấy lần đều không có đánh trúng mục tiêu. Kỳ thật lúc này Tho đã cơ bản tỉnh táo lại, tiếp tục phát động công kích chỉ là từ đối với người trước mắt thăm dò. Trải qua Tho một cùng Avenger một kịch bản, Tho mặc dù vẫn như cũ suy nghĩ mạch kín y nguyên đơn giản. Nhưng hắn chí ít học xong tỉnh táo cùng khắc chế. Avenger thành viên Tho đều biết, S-H-I-E-L, đề đặc công hắn cũng tự tin không biết nhận lầm. Hắn có thể xác định chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mắt cái này xa lạ đặc dị năng. Lực giả, mặc dù không có hạn tử thủ, nhưng Tho thân là người Asgard công kích cũng không phải người người đều có thể tránh thoát. Là sâu thực lực gây nên hắn hiếu kỳ cùng cảnh giác. Nhân loại, không nên đến chỗ trốn đi trốn tới. Hướng ta biểu hiện ra thực lực chân chính của ngươi đi. Ầm ầm. Phiêu phù ở giữa không trung rên bị luân đôn cảnh sát cùng dũng cảm Daisy vừa lôi vừa kéo lôi ra. Vòng chiến, không có nỗi lo về sau Tho không tiếp tục thủ hạ lưu tình. Che đậy chân trời lôi đình ầm vang rơi xuống. Mục tiêu trực chỉ là sâu. Sách tương đương cùng những thứ này vụ đấu phái người liên hệ chính là phiền phức. Từ Kamatai tiếp nhận nhiệm vụ trước khi đi. Ancient One nhắc nhở qua lá sâu tận lực bảo trì điệu thấp. Bí thuật sư là yên lặng thủ hộ địa cầu thần bí giới bí ẩn tổ chức. Sẽ không giống thế giới này đại đa số siêu cấp anh hùng đồng dạng. Quang minh chính đại đem chính mình bại lộ tại thế nhân trước mắt. Nhưng đối phương đều bước đến trên đầu đến. Lá sâu cũng không phải nhuyễn đàn. Không có khả năng cứ như vậy hướng Tho nhận sai nói xin lỗi. Huống hồ hắn cũng không cho rằng chính mình có làm gì sai. Keng, ra khỏi vỏ hai thanh Eden thánh kiếm đồng thời hướng lên phía trên vung ra. Song kiếm ở giữa không trung vạch ra nửa vòng tròn quỹ tích. Hướng về lá sâu thân thể lôi điện bị lóe ra áng sáng vàng thánh kiếm chém nát. Nhưng công kích bổ sung lực phản chấn và theo kim loại trường kiếm nhập thể lôi điện để lá sâu ngăn. Cản được cũng không dễ chịu như vậy. Gia trì bí thuật phụ ma Eden thánh kiếm tại chướng mắt màu trắng bạc lôi đình oanh kích phía dưới y. Nguyên lóng lánh áng sáng vàng. Song kiếm lấy kiếm múa kỳ diệu vận luật ngăn cản Tho công kích. Đứng ngoài quan sát Daisy theo bản năng tự lẩm bẩm. Thật xinh đẹp. Ha ha. Thực lực không tệ. Bất quá. Chiều này ấy ngươi còn có thể cản sao? Tho nóng lòng không đợi được, lôi thần chi truy Mionia giơ cao hướng lên trời, mảng lớn lôi đình hội tụ đến hắn chiến truy bên trong. Lượng lớn lôi đình chi lực thông qua Mionia quán chú đến Tho trong cơ thể. Cặp mắt của hắn cũng bắt đầu lóe ra màu bạc trắng lôi điện tia sáng. Uống, phảng phất có thể xé rách không gian lôi đình chiến truy thẳng vung mà xuống. Bắn ra bốn phía ánh chớp cơ hồ phong tỏa lá sâu bên cạnh tất cả tránh né không gian. Không có cách nào, đánh cược một lần đi. Hướng hai thanh Eden thánh kiếm quán chú lượng lớn ma lực. Lá sâu hai mắt tại toàn diện kích hoạt Isu huyết mạch ảnh hưởng dưới phát ra kim quang nhàn nhạt. Kim sắc kiếm quang theo lá sâu đại lực vung đánh từ trên thánh kiếm phun ra ngoài. Cùng Tho đi đầu thả ra lôi đình ở giữa không trung giao hội. Tại Assassin's Creed thế giới mọi việc đều thuận lợi Eden thánh kiếm đối mặt lôi thần thời điểm. Cũng không cái gì ưu thế. Song phương năng lượng công kích triệt tiêu lẫn nhau về sau. Tiếp xuống chính là riêng phần mình vũ khí chính diện ngạnh bính. Keng, thanh thúy kim loại giao kích âm thanh tại nhà kho trên quảng trường vang lên. Bởi vậy sinh ra cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Daisy cùng đám cảnh sát đều bị nguồn sức mạnh này hướng về sau đẩy mấy bước. Dư ba đều kinh người như thế. Trực diện công kích, hai người nhận lực trùng kích đương nhiên càng cường liệt. Khục, lá sâu cuối cùng chỉ là thân thể phàm thai, cùng tố chất thân thể phạm quy người Asgard vô pháp so sánh. Song phương tiếp nhận lực phản chấn cơ hồ giống nhau. Thor chỉ là hướng về sau lảo đảo mấy bước, dáng vẻ hơi có vẻ chật vật. Lá sâu lại tại lui lại đứng vững thân thể lúc ho ra một ngụm máu tươi. Nội tạng của hắn tại vũ khí đụng nhau bên trong nhận không nhẹ chấn động. Mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng cũng đầy đủ để hắn nhận rõ chính mình bây giờ cùng Thor, cùng thế giới Marvel cao cấp chiến lực ở giữa chênh lệch. Conscious, trị liệu liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Quấn ở lá sâu trên cánh tay trái Eden vải liệm, thì tự hành triển khai bao trùm tại lá sâu trên thân. Vải liệm thi mặt ngoài bắt đầu phát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng. Ký túc trong đó Conscious tại cung cấp trị liệu đồng thời hướng lá sâu đưa ra đề nghị. Bất quá, người tốt nhất đừng có lại cùng hắn đánh xuống. Người này, thực lực của hắn tuyệt đối không phải nhân loại có thể đối đầu. Ta biết, lá sâu cười khổ gật, đầu một cái, còn là thực lực không đủ a. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.